Bá khí, chương 230, một quyền đánh vỡ. Góc truyện audio.com. Ta không phải người tu luyện nhục thể, huyết vô thường tuy có ý truyền quyền pháp của hắn cho ta, nhưng ta không thể tu luyện được. Ta có được các cơ bản của quyền pháp do huyết vô thường tự sáng tạo nên, tham ngộ mấy tháng, không thể nào lĩnh ngộ được. Quyền pháp này tên gọi sát thần quyền pháp, buộc phải tu luyện nhục thể tới tiên thiên, đạt tới tiên thiên cương thể mới có thể tu luyện được. Đọc tới đây, trong lòng Phong Vân Vô Ngân liền trở nên vô cùng kích động. Quyền pháp thích hợp cho tiên thiên cương thể võ giả tu luyện. Đúng là tìm mãi mà chẳng được, không tìm rơi trúng đầu. Hơn nữa, căn cứ vào miêu tả của vị quyền tu này, kết hợp với miêu tả của Trúc Lão, Phong Vân Vô Ngân biết được Trúc Lão đã nói với hắn, thời thượng cổ có một người có huyết mạch đặc biệt chuyên tu nhục thể, dẫn nhập 67 long cự lực nhập thể, có thể dễ dàng phá vỡ một quả tinh cầu, sáng tạo nên một môn phái ở khu vực thứ hai của vô biên hải vực. Người đó chính là huyết vô thường mà cuốn bí kíp này đã nhắc tới. Người viết nên cuốn bí kíp này chính là bằng hữu của huyết vô thường. Phong Vân Vô Ngân tim đập thình thịch tiếp tục đọc. Bút ký tiếp tục ghi rằng, vị quyền tu này và huyết vô thường tuy là bằng hữu, nhưng do phương pháp tu luyện hoàn toàn khác nhau, bởi vậy tương hội mấy năm rồi chia tay nhau. Lần chia tay này đã tới mấy trăm năm, nhưng quân tử chi giao tận chân trời góc bể mà vẫn thấy gần gũi. Sau khi cảnh giới của vị quyền tu này đạt tới đế cấp cuối cùng cũng phải tiến lên cao cấp vị diện tu hành, khi rời đi đã đích thân viết ra cuốn quyền pháp bí kíp này, thuật lại tình bạn với huyết vô thường, phía dưới còn ghi chép lại phương pháp tu luyện thế nhập môn của sát thần quyền pháp. Vị quyền tu này hy vọng người có duyên đoạt được cuốn vạn thủ ma âm quyền này, nếu có tư cách tu luyện có thể thử tu luyện, đạt tới cực điểm của quyền thuật, phát huy uy danh của vạn thủ ma âm quyền. Đồng thời, vị quyền tu này cũng muốn tuyên dương ghi nhớ lại quyền pháp của hảo hữu huyết vô thường. Sát thần quyền pháp, viết thức nhập môn của sát thần quyền pháp vào trong cuốn bí kíp đó. Thật tốt quá, tim Phong Vân Vô Ngân đập thình thịch, vạn thủ ma âm quyền ta không thể nào tu luyện được, không có điều kiện tư cách để tu luyện. Nhưng còn sát thần quyền pháp thì lại rất hợp với ta. Sát thần quyền pháp do người có huyết mạch đặc biệt huyết vô thường sáng tạo nên. Muốn tu luyện quyền pháp này, buộc phải đạt tới tiên thiên cương thể. Hơn nữa, môn quyền pháp này không coi trọng quyền ý, không hề liên quan tới cương khí vận quyền, tử khí vận quyền, hạo khí vận quyền. Đó là loại quyền pháp dùng nhục thể lực lượng để xuất quyền. Đương nhiên, loại quyền pháp này cũng không phải chỉ dùng man lực đánh bừa, mà coi trọng cách phát lực. Làm cách nào để phát huy nhục thể lực lượng cường hãn của cơ thể tới mức cực điểm. Thức nhập môn của sát thần quyền pháp vô cùng đơn giản, chỉ cần nhục thể lực lượng đạt tới tiên thiên cương thể sơ kỳ, một quyền có được một long chi lực tu luyện vận dụng phương pháp phát lực là có thể luyện thành. Cách phát lực của thế nhập môn của sát thần quyền pháp coi trọng. Xuyên thấu, khi đối địch một quyền xuất ra, sau khi mục tiêu trúng quyền, trên bề mặt không hề chịu lực, tất cả mọi lực lượng đều xuyên thấu qua bề mặt thâm nhập vào bên trong mục tiêu. Gocchuyenaudio.com. Lực lượng trong nháy mắt bạo phát bên trong mục tiêu, khiến sinh cơ bên trong mục tiêu đều bị đánh nát vụn. Phần bút ký trên cuốn bí kíp đã viết, sát thần quyền pháp, một quyền đánh ra kết thúc mọi sinh cơ, diệt tuyệt thương sinh. Một quyền đánh ra, giết chu thần. Cần phải biết rằng, võ giả cảnh giới có cao thế nào, thủ đoạn mạnh thế nào, phòng ngự cao minh thế nào cũng chỉ đều là bề mặt kiên cố, bên trong lại không bằng 1/10 ngoài bề mặt. Phép xuyên thấu của sát thần quyền pháp chính là thức nhập môn, lực lượng xuyên qua bề mặt đối thủ tàn phá bên trong, còn bề mặt không hề có chút tổn thương, nhưng thực chất là đã chết rồi. Lợi hại thật. Phong Vân Vô Ngân vừa nghiền ngẫm vừa tán thưởng, vị huyết vô thường sáng tạo nên môn sát thần quyền pháp này quả nhiên là thiên tài, một quyền đánh ra hoàn toàn coi thường lớp phòng ngự của đối phương, lực lượng đánh lên bên trong cơ thể đối phương, lục phủ ngũ tạng sẽ bị đánh vỡ nát, đối phương không chết mới lạ. Cần phải biết rằng, ví dụ như tiên thiên tử khí cảnh võ giả, tiên thiên hạo khí cảnh võ giả, tầng phòng ngự phần lớn đều là tạo một lớp phòng ngự bên ngoài cơ thể. Còn đại đa số phương thức công kích cũng đều công kích từ ngoài vào trong. Còn sát thần quyền pháp lại theo hướng ngược lại, xuyên thấu, lực lượng giống như một nắm cắt vụn, dễ dàng xuyên qua lớp phòng ngự trên bề mặt, vô cùng thần kỳ tấn công bên trong đối thủ. Bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân chú ý tới tiếng đập thịch thịch. Ở trong không gian đặc biệt này, Phong Vân Vô Ngân vô cùng vui mừng, bỗng nhiên đứng bật dậy, đi tới bức tường trước mặt áp sát tai phải vào trong bức tường. Thịch thịch thịch thịch, ở bên dưới bức tường truyền tới những tiếng nhịp tim rõ ràng, có dấu hiệu của sự sống truyền tới. Cổ thạch cự thú này là một loại sinh vật có sức sống. Do một loại kỳ thạch của cao cấp vị diện tiến hóa thành. Nếu đã là sinh vật có sinh mệnh thì nhất định có nhược điểm. Ánh mắt Phong Vân Vô Ngân đột nhiên sáng rực. Ta đã hiểu rồi, nhược điểm của cổ thạch cự thú này không phải thứ gì khác chính là cơ quan đang phát ra tiếng đập. thịch thịch kia, đúng rồi, nó giống như là trái tim của vạn thủ ma âm quyền. Chỉ là trái tim này nằm trong bức tường vô cùng kiên cố, ta dùng thần lực đánh vào, căn bản không thể nào phá được bức tường đó. Nhưng nếu ta dùng lực xuyên thấu của sát thần quyền pháp, một quyền đánh lên bức tường, thần lực không tác dụng lên bức tường mà sẽ xuyên qua công kích lên trái tim ở bên trong bức tường, như vậy thì sẽ ra sao? Phong Vân Vô Ngân càng nghĩ càng hưng phấn. Thật tốt quá, đúng là thiên ý, mạng ta chưa đến lúc tuyệt. Phong Vân Vô Ngân không ngừng cảm thán. Nếu như không phải lúc đó ta lấy cuốn vạn thủ ma âm quyền này trong điền tàng điện của Hoàng Thát, nếu như chủ nhân của vạn thủ ma âm quyền không phải hảo hữu của Huyết Vô Thường, nếu trang cuối cùng của cuốn bí kíp này không có thức cơ sở của sát thần quyền pháp thì sẽ ra sao? Thật là trùng hợp, trời không diệt ta, chấm, lúc này, thanh âm nhạo báng lại vang lên bên tai Phong Vân Vô Ngân. Ha ha ha, sinh vật ngu ngốc của thấp cấp vị diện, bổn thiếu gia nói cho ngươi biết còn 3 võ giả sống sót trong U Mật Tháp. Chỉ còn lại 3 võ giả. Ha ha ha, 3 người này mà chết, U Mật Tháp sẽ lập tức đóng lại. Quay trở về vị diện của chúng ta. Ha ha ha, tuyệt vọng đi, sinh vật của thấp cấp vị diện. Góc truyện audio.com. Tiếng cười này tràn ngập sự châm biếm, nhạo báng, và khoái cảm khi nhìn thấy người khác tự bước chân vào mồ. Hừ, Phong Vân Vô Ngân hừ lạnh một tiếng. Tuy đã tìm ra phương pháp để phá vỡ cổ thạch cự thú, nhưng ta cũng buộc phải tranh thủ thời gian, nếu không sẽ ôm hận suốt đời. Cũng hy vọng 3 vị võ giả còn sống sót có thể kiên trì hơn nữa. Phong Vân Vô Ngân thầm nghiến răng. Lập tức Phong Vân Vô Ngân liền khoanh chân ngồi xếp bằng, nghiên cứu thức cơ sở của sát thần quyền pháp. Thức cơ sở này chỉ là một chút căn bản của cả bộ sát thần quyền pháp, tôn chỉ là xuyên thấu, phương pháp phát lực để có thể xuyên thấu, liên quan tới việc phân phối lực lượng ẩn chứa trên mỗi khối cơ thịt trên cánh tay, kỹ xảo phát lực. Sau khi luyện thành thức cơ sở, có 3 tầng cảnh giới là 2 thành xuyên thấu, 4 thành xuyên thấu, và 6 thành xuyên thấu. 2 thành xuyên thấu, nghĩa là 2 phần lực lượng của quyền đánh ra sẽ xuyên thấu vào bên trong cơ thể đối phương, ví dụ như, một quyền ẩn chứa 1 dao lực lượng thì sẽ có 20 vạn cân lực lượng đánh vào bên trong mục tiêu. Cũng như vậy, 4 thành xuyên thấu sẽ là 40 vạn cân. 6 thành xuyên thấu sẽ là 60 vạn cân. Thức cơ sở này, thiên phú cao sẽ luyện tới mức cực điểm là 6 thành xuyên thấu. Đương nhiên, đây chỉ là thức cơ sở, là một chút sơ khai nhất của cả bộ sát thần quyền pháp, còn tinh hoa của bộ quyền pháp này thì trên quyển bí kíp này không ghi chép. Nhưng có lẽ, bộ sát thần quyền pháp này không chỉ đơn giản là xuyên thấu, cần phải biết rằng, chủ nhân của bộ quyền pháp bí kỹ này tu luyện thiên cấp trung cấp quyền pháp vạn thủ ma âm quyền, lại lãnh ngộ ra 10 phần quy 8 quyền ý thuộc hạng nhân vật tuyệt thế vô địch. Nhưng khi hắn tỉ thí quyền pháp với Huyết Vô Thường thì vẫn bị đại bại. Từ đó có thể thấy, luyện sát thần quyền pháp tới mức tinh thâm thì sẽ đáng sợ tới mức nào. Mặc kệ vậy, chưa cần yêu cầu quá nhiều, luyện xong thức cơ sở của sát thần quyền pháp rồi tính sau. Dù sao thì sau này mình cũng phải đi ra vô biên hải vực thám hiểm phần tiếp theo của sát thần quyền pháp. Phong Vân Vô Ngân nhắm mắt lại, hai tay gồng lên, hai dao chi lực tập trung trên hai cánh tay. Lập tức Phong Vân Vô Ngân cảm nhận thấy rất rõ ràng, lực lượng ẩn chứa trong mỗi khối cơ trên hai cánh tay. Phong Vân Vô Ngân bắt đầu căn cứ theo phương pháp tu luyện thức cơ sở của sát thần quyền pháp, phân phối lực lượng trên mỗi khối cơ, hoặc là đem lực lượng trên một khối cơ truyền tới một khối cơ khác, hoặc là khống chế lực lượng này, dùng hình thái gợn sóng chuyển động qua mỗi khối cơ. Thức cơ sở của sát thần quyền pháp vô cùng đơn giản, chỉ cần nhục thể lực lượng đạt tới 2 dao, cũng có nghĩa là trình độ cơ bản của tiên thiên cương thể là có thể luyện thành. Khác biệt chỉ ở chỗ, sự khống chế, phân phối lực lượng trong cơ thể của người tu luyện. Điều này thì cần phải dựa vào thiên phú. Bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân mở to hai mắt, một đạo quang mang sắc lạnh từ đôi mắt hắn phóng ra. Thành công rồi, bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân liên tiếp tung ra hai quyền. Hai quyền này, nhìn thì khí thế vô cùng bá đạo, nhưng sau khi đánh ra xong lại không có bất cứ tiếng gió nào vang lên. Lúc bình thường, Phong Vân Vô Ngân tập trung tinh lực toàn lực đánh ra một quyền, ngay cả hư không cũng bị đánh nát, phát ra những tiếng nổ lớn. Nhưng lần này, lực lượng đã vận đủ, nhưng lại vô cùng im ắng. Một giây sau, phục, phục, góc truyện audio.com, hai tiếng nổ vang lên ở cách xa hai nắm tay của Phong Vân Vô Ngân mấy mét. Lực xuyên thấu, Phong Vân Vô Ngân đã trực tiếp luyện thành thức cơ sở của sát thần quyền pháp. Xem ra, mình vẫn chưa khống chế thành thục lực lượng của cơ thể, chỉ có thể làm được tới 4 thành xuyên thấu. Chưa đạt được tới mức cực điểm 6 thành xuyên thấu. Đợi sau khi thoát khỏi tình cảnh nguy cấp này, mình phải tiếp tục nghiên cứu tu luyện mới được. Phong Vân Vô Ngân đứng dậy, bước đến trước bức tường đá. Lúc này, thanh âm đầy vẻ giễu cợt của bài thi thiếu niên lại vang lên. Ha ha ha, trò chơi sắp kết thúc rồi. Đồ sâu kiến, ngày tàn của ngươi đến rồi. Còn một gã võ giả duy nhất sống sót, U Mật Tháp sắp đóng lại rồi. Đợi tới mấy chục năm sau, hoặc là mấy trăm năm sau mới quay lại vị diện này. Còn một người, vậy mình phải nhanh lên mới được. Phong Vân Vô Ngân đi lại trước bức tường, hai tay nắm chặt cơ bắp trên hai cánh tay vận động một cách kỳ dị. Sát thần quyền pháp, phá cho ta, chấm, phục, phục, hai tay hai quyền liên tiếp đánh lên trên bức tường đá. Không có bất cứ tiếng xé gió nào vang lên, giống như hai giọt nước mưa rơi lên trên bức tường. Rồi một giây sau, phục, phục, ở phía sau bức tường bỗng vang lên hai tiếng nổ lớn. Phong Vân Vô Ngân còn nghe thấy rõ ràng, ở phía sau bức tường truyền đến thanh âm đau đớn thống khổ. Trái tim ở sau bức tường đã bị vỡ, tuy nhiên, cổ thạch cự thú này như không chỉ có một hai trái tim. Phong Vân Vô Ngân nhanh chóng hành động, chạy điên cuồng, theo dấu tiếng động đi tìm dấu vết sự sống, tìm vị trí bức tường có phát ra tiếng động. Phục, phục, phục, sát thần quyền pháp liên tiếp đánh ra từng trận lực lượng cuồng bạo xuyên thấu vào trong bức tường, đánh vỡ nát trái tim bên trong đó. Ở bên ngoài, đám tiên thiên hạo khí cảnh bạch y nam tử đứng vây quanh gã bạch y thiếu niên. Vô cùng sảng khoái bàn tán với nhau, Vũ thiếu gia chỉ còn lại một tên võ giả sống sót, lần này nhiệm vụ của chúng ta cũng sắp kết thúc rồi. Chúng ta cũng rất muốn quay về rồi, ở thấp cấp vị diện này thêm một giây, toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Một gã bạch y nam tử cười hì hì nói. Đúng lúc đó, cổ thạch cự thú hình con thiềm thừ bỗng nhiên bị đánh thủng một lỗ lớn, kỳ thạch bay ra toán loạn. Tiếp đó, một loạt tiếng nổ long trời lở đất vang lên, chỉ thấy toàn thân cổ thạch cự thú đầy những vết nứt lớn, giống như hình mạng nhện. Một giây sau, phục, cổ thạch cự thú vô cùng to lớn bỗng hoàn toàn tan rã, biến thành đống đá vụn. Một giây sau, một nam tử cao gầy lơ lửng giữa hư không, giơ tay ra phủi cát bụi trên đầu, nhe răng cười. Thật ngượng quá, khiến các ngươi thất vọng rồi. Cổ thạch cự thú này dường như cũng không chắc chắn lắm. Bị ta đánh vỡ rồi. Cái gì, gã Vũ thiếu gia cũng đám bạch y nam tử, mắt đều lồi ra như ốc nhồi, giống như nhìn thấy một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể xảy ra được, lực phòng ngự của cổ thạch cự thú cho dù là một gã thánh cấp tới cũng không thể phá vỡ nổi, con kiến đến từ thấp cấp vị diện này sao lại có thể làm được. Đám bạch y nam tử đều nín thở, đầu óc trống rỗng, cùng lúc đó, sau khi phá vỡ bộ phận yếu nhất trên người cổ thạch cự thú trái tim của nó, Phong Vân Vô Ngân thoát ra khỏi sự giam cầm xông ra. Hắn đột nhiên phát hiện ra, sau khi cổ thạch cự thú bị phá hủy, mấy trăm viên hạo khí linh thạch liền bay ra. Ha ha, tốt quá, gocchuyenaudio.com, giết chết con cổ thạch cự thú này cũng có phần thưởng, không ngờ lại có tới mấy trăm viên hạo khí linh thạch. Phong Vân Vô Ngân cũng không khách khí thôi động từ khí biến thành một bàn tay lớn, đưa ra bắt lấy hạo khí linh thạch trong không trung ném vào trong nạp giới. Lúc này, từ khí hồng lô cũng đã luyện hóa xong tất cả linh thạch, Phong Vân Vô Ngân cũng đã đột phá lên tiên thiên từ khí trung kỳ cảnh giới. 2.626.400 hạt thiên địa đan điền cũng đã phân tách làm đôi, trở thành 5.252.800 hạt. Hai chi sau của tiên thiên giao long thì một chi cũng đã tiến hóa thành công lên hạo khí cảnh giới. Tu vi đại tăng, lúc này, Phong Vân Vô Ngân hấp thu 5.252.800 hạt thiên địa đan điền vào trong cơ thể, tiên thiên tử khí trung kỳ cảnh giới hiện hiện ra, tay cầm kiếm tử khí trên đỉnh đầu cuồn cuộn, kiếm ý tung hoành, kiếm mang vạn trượng bao trùm xuống. Thiên đại vạn vật đều bị kiếm ý huy hoàng chiếu sáng. Cả thế giới đều là kiếm, vừa rồi suýt nữa đã làm hỏng cả đời lão tử. Lúc này, tử khí tu vi của lão tử đã tăng thêm một bậc, uy lực của huy hoàng nhất kiếm cũng đã đại tăng, ta sẽ lấy đám chó má các người để huyết tế một phen. Chết hết cho ta, tên bạch y thiếu niên kia là vương giả của khu vực dành cho tiên thiên hạo khí cảnh võ giả này, giết được hắn có lẽ sẽ đoạt được bảo vật thực sự. Ánh mắt Phong Vân Vô Ngân tràn ngập sự cuồng nhiệt, sát ý tràn ngập trong lòng, không thể khống chế được nữa, từng tia kiếm ý khóa chặt lấy gã bạch y thiếu niên kia. Lúc này, gã bạch y thiếu niên cũng đã hoàn hồn trở lại, tiếp đó, búng tay mỉm cười, giống như vừa búng bay đi một con kiến trên ngón tay, hắn cười nói. Vượt ra ngoài dự liệu của bổn thiếu gia, không ngờ có thể phá vỡ được cấm cố của cổ thạch cự thú. Có chút bản lĩnh, nhưng, đứng trước mặt bản thiếu gia thì vẫn chỉ là một con kiến. Chẳng qua là cường tráng hơn những con kiến khác một chút mà thôi. Nói xong, mấy chục gã bạch y nam tử đã bay về phía Phong Vân Vô Ngân, bao vây lấy hắn. Nếu đã vậy thì để bổn thiếu gia đích thân giết chết ngươi. Ngươi rất may mắn, sau khi bị bổn thiếu gia giết chết vẫn còn có thể hồi sinh ở bên ngoài, tránh được nỗi đau khổ bị giam cầm suốt đời. Nhưng, bổn thiếu gia sẽ dùng hình phạt đáng sợ nhất để dành cho ngươi từ từ thưởng thức dư vị của cái chết, để lại dấu ấn trong linh hồn của ngươi, khiến ngươi từ nay về sau, tu luyện sẽ bị tâm ma ảnh hưởng, vĩnh viễn không thể tiến bộ được. Vũ thiếu gia cười chế nhạo, một bước bước ra, một loại khí tức thiên thu vạn đại, vạn thế bất hủ liền xuất hiện trên người hắn. Khách chương.